Thần đạo Đan Tôn, chương 1320, tranh giành linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ nhất dùng cuồng dã huyết linh đan, hắn suýt chút nữa bị bể mất. Nhưng lần này, hắn rõ ràng không có vượt qua một cảnh giới nhỏ. Theo lý mà nói thể phách cũng không thay đổi, nhưng rõ ràng năng lực chịu đựng tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, sau dục hỏa trùng sinh, thể phách của hắn quả thật có tăng lên. Nếu như nói trước hắn đi chính là con đường cương mãnh, vậy hiện tại liền gia nhập tính giai. Ở thời điểm chịu đựng thương tổn, không còn là gắng gượng chống đỡ, mà như đại dương có thể hải nạp bách xuyên, nước nắm giữ sức chịu đựng vô hạn, hỏa làm sao không phải. A, một bên khác, con thỏ thì kêu thảm thiết không dứt. Hắn cũng cắn cuồng dã huyết linh đan, dù cho tiểu tháp dịch động lực lượng hắc tháp trấn áp, nhưng chuyện này chỉ có thể bảo đảm hắn không chết. Huyết nhục nên bể vẫn sẽ bể, thống khổ nên chịu đựng vẫn sẽ chịu đựng. Lăng Hàn không có kêu một tiếng. Thứ nhất, hắn đã ăn qua cuồng dã huyết linh đan một lần. Thứ hai, thể phách của hắn lên một nấc thang. Cái này đã ở trong phạm vi hắn có thể chịu đựng. Lực lượng của hắn bành trướng, mà ở dưới luân hồi thụ, hắn lĩnh ngộ quy tắc cũng hoàn toàn theo kịp cảnh giới. Sau 3 ngày, Lăng Hàn đột nhiên mở mắt ra. Tiểu cực vị hậu kỳ, rất tốt, ngoại trừ hiện tại hình thể có chút không đúng, thì tất cả đều thuận lợi. Ai, Lăng Hàn thở dài. Lúc không có người hắn tự nhiên khôi phục nguyên trạng, để hắn thật không quen a. Hơn nữa, thật giống như công năng này cũng thoái hóa. Lăng Hàn cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ, khóe miệng co giật, vạn nhất hung bà nương kia muốn đẩy ta, ta chẳng phải là năng lực bị đẩy ngã cũng không có sao. Hắn thở dài, quyết định đi ra ngoài trước. Dù sao phải qua 3 tháng nữa hắn mới có thể tiến hành hỏa luyện lần thứ 2. Mẹ kiếp, cái này là vận may gì a? Chỉ là hắn vừa ra hắc tháp, liền gặp một khối tinh thạch to bằng bàn tay nằm ở trước mặt. Đây là giới linh thạch. Lăng Hàn nghe con thỏ tỉ mỉ miêu tả qua dáng dấp của giới linh thạch, bởi vậy, chỉ liếc mắt nhìn liền có thể kết luận đây chính là giới linh thạch. Hơn nữa, lại to bằng bàn tay, thực sự là kinh người. Nói như vậy, có thể lấy được cỡ ngón út liền vô cùng tốt, to cỡ trứng gà quả thực đi vận khí cức cho. Huống chi hiện tại to bằng bàn tay, ngay cả cường giả tinh thần cảnh thấy cũng sẽ không nhịn được động tâm. Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không đưa tay lấy, mà lập tức rời đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, truyền tới trong tai của Lăng Hàn, cực kỳ lạnh lẽo, mang theo sát khí mãnh liệt. Ra hắc tháp, Lăng Hàn tự nhiên hóa thành hình thể người thường. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đang đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt theo dõi giới linh thạch dưới chân hắn. Đây tuyệt đối là sinh linh của thần giới, không có loại cảm giác hoàn toàn không hợp kia. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười nói, tại sao? Bởi vì đó là đồ vật ta nhìn chúng. Nếu như ngươi tranh giành với ta, chỉ có bị ta giết chết mà thôi. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Há, ngươi là muốn cướp đồ vật của ta sao? Lăng Hàn nói. Người trẻ tuổi kia khinh thường xì một tiếng. Hiện tại khối giới linh thạch này chỉ là vật vô chủ, cũng không có rơi xuống trong tay ngươi. Sao nói cướp đồ vật của ngươi? Thiên tài địa bảo, vốn là người thực lực mạnh được. Thân thể Lăng Hàn cúi xuống, nhặt giới linh thạch lên, cười nói, hiện tại đến trong tay ta, vậy làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi kia không khỏi tức giận đến khóe miệng co giật. Ngươi cố ý đánh mặt ta đúng không? Hắn điềm nhiên nói, hãy xưng tên ra, dưới thiên huyễn đao của ta không giết hạng người vô danh. Người này ngược lại cũng có chút ý nghĩa. Lăng Hàn cười nói, ta họ Nghê, tên Bá, Nghê Bá. Người trẻ tuổi lẩm bẩm, thật giống như chưa từng nghe nói có một người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy. nhưng niệm nhiều mấy lần. Hắn bừng tỉnh, Nghê Bá không phải là cha ngươi sao? Tên khốn kiếp này, lại dám chiếm tiện nghi của mình. Rất tốt, ngay cả Viêm Quân ta cũng dám trêu chọc. Người trẻ tuổi kia đằng đằng sát khí. Hắn đã không nhịn được muốn giết người. Lăng Hàn thu hồi giới linh thạch nói. Chỉ đùa một chút, người trẻ tuổi nên lòng dạ rộng lượng. Hà tất chăm chú như thế. Xoạt, ánh đao lướt qua, Viêm Quân đã xuất đao. Chém về phía Lăng Hàn. Hắn ở đao đạo thành tựu bất phàm. Một đao chém qua, không khí bị xé rách. Hiện ra một vết nứt chân không. Dưới chân Lăng Hàn dẫm trích tinh bộ. Thân hình lấp lóe, nhanh chóng tránh thoát đòn đánh này. Hắn không khỏi cảm thán. Tiên hoàng bí pháp không chỉ dục hỏa trung sinh, còn có tốc độ. Phượng dực rung lên, giống như côn bằng, được xưng thiên hạ cực tốc. Nếu như còn có thể tìm hiểu ra diệu pháp như vậy liền thoải mái. Đáng tiếc, bất diệt thiên kinh trọng điểm ở bất diệt, lấy rèn luyện thể phách cùng thân hồn làm chủ, ở thân pháp cùng lực lượng lại không có địa phương đột xuất. Viêm Quân cả kinh, tốc độ của đối phương có chút nhanh a, hắn hừ một tiếng nói. Chẳng trách dám tranh giành với ta, hóa ra còn có chút thực tài. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, nể tình đây là chiến trường hai giới, ta không muốn giết ngươi, lưu thân hữu dụng của ngươi đi chiến đấu với sinh linh minh giới. Thế nhưng ngươi không biết điều, ta cũng chỉ có tiễn ngươi lên đường. Viêm Quân tức điên mà cười, nói, ngươi chỉ tránh thoát một đao của ta mà thôi, lại dám to mồm khoác lác như vậy. Ha ha, thật là một chuyện cười. Lăng Hàn cũng cười nói, hổ không phát huy, ngươi còn tưởng là mèo bệnh sao? Viêm Quân ngưng đao mà đứng, trên người có từng đạo thần quang phun trào, đi vào đao trong tay. Hoành, hoành, hoành, thanh đao phát ra nhịp đập, thật giống như nắm giữ sinh mệnh vậy. Lăng Hàn biết đối phương đang tích xúc đại chiêu, nhưng hắn không có ra tay cướp công, mà mặc cho đối phương chuẩn bị. Viêm Quân này chỉ là tiểu cực vị đỉnh cao, so với Lăng Hàn cao hơn một tiểu cảnh giới nhỏ. Nếu như ngay cả cái này Lăng Hàn cũng không có lý niệm tất thắng, vậy hắn cũng quá thất bại. Cuồng, ngươi thật rất cuồng, Viêm Quân mở miệng nói. Sau khi hấp thu vô số thần quang, đao trong tay hắn bốc lên khí thể màu đen, có vẻ rất quái lạ. Đối phương biết rõ mình xúc tích đại chiêu, nhưng không ra tay đánh gãy, thực sự là quá ngông cuồng. Coi thường ta, ngươi phải trả giá bằng máu. Hắn hét lớn một tiếng, vồ giết về phía Lăng Hàn. Vù, một đao bổ ra, hóa thành một mãnh thú màu đen. Không nhìn ra là cái gì, khá giống hổ, lại thêm một cái đuôi cá. Mãnh thú mở miệng, táp tới Lăng Hàn, trong miệng rộng tối tăm, thật giống như có thể nuốt chửng thiên hạ. Cách chương.